Tiền lão ca, 2 vạn cực phẩm thiên tinh thạch thật là tài phú lớn, nếu không có giấy vay nợ làm bằng chứng, tiếp thân thực khó làm ra quyết định. Âu Dương Thị nói ra, nam tử họ Tiền hừ một tiếng nói, đã biết các ngươi sẽ lật lọng, nhìn, đây chính là giấy vay nợ ngươi muốn. Hắn vung ra một tờ giấy, Âu Dương Thị nhìn thoáng qua, lập tức nói, Tiền lão ca, cái này căn bản không phải bút tích phu quân nhà của ta. Chị dâu, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ nói ta là làm giả sao? Nam tử họ Tiền lớn tiếng nói, may mắn ta còn mời tới vài vị bằng hữu làm chứng, bọn họ là tận mắt thấy Âu Dương lão ca hướng ta mượn 2 vạn cực phẩm thiên tinh thạch. Âu Dương Thị nhìn mấy cái gọi là chứng nhân kia căn bản cực kỳ lạ lẫm, hiển nhiên là đồng lõa của nam tử họ Tiền. Cái này nếu nàng chịu nhận nợ liền thôi, nếu không bọn họ sẽ cường đoạt. 2 đứa con trai của nàng đều là tức sùi bọt mép, đều nói. Tiền vô đồng, ngươi cái bạch nhãn lang này, lúc trước khi cha ta còn tại thế đối với ngươi rất có quan tâm, hắn vừa mới chết ngươi vong ân phụ nghĩa, không biết là cùng xúc sinh không hề khác nhau sao? Tiền vô đồng cười lạnh nói, hảo, các ngươi đây là gian hoạt cô nhi quả mẫu thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Đừng tưởng rằng người chết có thể quỵt nợ các vị huynh đệ theo ta lục soát. Bọn họ tổng cộng có 5 người, đều là chỉ điểm nội viện đi đến. Ta và các ngươi liều mạng. Âu Dương Văn hét lớn một tiếng, liền hướng Tiền vô đồng nhào tới. Cái này bị bạch nhãn lang cắn ngược lại một cái tưởng. Gocchuyenaudio.com, đất cũng có 3 phần hỏa khí, huống chi hắn là tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh. Cách chương.